Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Tạo Hóa Chi Môn, chương là Gây Sự với Mâu Gia. Thì báo cáo với anh em là ngoài miền Bắc bây giờ nó đang rất là nóng, nên là tôi thề với anh em là kể cả anh em có nằm trong phòng điều hòa thì anh em cũng không thể nào mà cứ thế nằm thế mà chịu được đâu. Kiểu vẫn phải thỉnh thoảng ra ngoài dội nước tí cho mát ấy. Với cả cái lúc mà anh em từ trong phòng điều hòa mà đi ra khỏi cửa phòng và thôi là cái nóng nó hập vào người như kiểu mẹ có thể nướng chín mình ấy, cảm thấy lúc người nóng ran, mà mình phải đi lại một lúc ở ngoài đấy thì mình mới cơ thể nó mới dần gọi là hòa nhập với cái sức nóng đấy thì mình mới ổn định được. Chứ còn nhiều ông là đang từ trong phòng họp điều hòa bước ra ngoài là mẹ xây sẩm mặt mày là ngã vật ra. Nên là cái nóng này công nhận càng về càng theo từng năm nó tăng lên đấy anh em. Tôi không thể tưởng tượng được là người ta đo được nhiệt độ ở trên đường băng lên tới 71 độ. Kinh khủng tởm thật. Dã man luôn ấy. Nên là những cái bạn nào mà được sống ở Đà Lạt hoặc là thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ cảm thấy là may mắn hơn. Tại vì thành phố Hồ Chí Minh nó nóng quanh năm nhưng cái nhiệt độ của nó vừa phải và chịu được. Chứ nó không đến mức như này. Với cả thành phố Hồ Chí Minh thì hay nó hay có những cái kiểu mưa khoảng 30 phút ấy vào buổi chiều ấy. Nó sẽ làm dịu đi cơn nắng. Tại vì nó ở gần biển. Nhưng mà miền Bắc thì đúng là dã man thật. Chúng ta sẽ quay trở lại nội dung câu chuyện. Đấy là ở phần trước khi mà ở Ninh Thành đến được Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì bất ngờ lại có phát hiện ra một nữ tử đi xúi dục và truy ngưu đi cãi vã với người ta. Nhưng mà qua cái phần lằng ngoằng này thì hắn đã chủ động đánh một tên cao thủ của Mâu Gia để gây sự với Mâu Gia. Chắc chắn là muốn gọi là gây sự trước để tìm đến tận Mâu Gia để giải cứu cho người bạn của mình đã bị Mâu Gia lừa néo và bắt về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tại sao ngươi lại xúi dục thú sủng của ta cãi vã với khách điếm? Cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi dám nói dối thì không cần phải nói nữa. Nói xong lời này, Ninh Thành phất tay, tinh hà thánh diễm hóa thành một vòng hỏa diễm hộ cháo bao phủ nữ tử đạo nguyên kia vào trong. Uy thế đáng sợ của thánh diễm khiến nữ tử đạo nguyên này cảm thấy tính mạng của mình đang từng khắc bốc hơi. Tiền bối, văn bối tuyệt không dám nói dối, xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Nữ tử này đâu còn dám có nửa phần trì hoãn, cái loại hỏa diễm khủng bố này tuyệt đối không phải để nhìn cho vui. Nàng có một loại dự cảm là chỉ cần chậm trễ chừng nửa nhịp thở, hỏa diễm có thể khiến nàng biến thành tro bụi. Thấy Ninh Thành không hề nói chuyện, mà chỉ có nhiệt độ của hỏa diễm lại tăng thêm một bậc. Nữ tử đạo nguyên này càng thêm kinh tâm động phách vội vàng nói, có người truyền âm cho ta, sau đó đưa cho ta chiếc nhẫn này. Y nói chỉ cần ta làm vậy, chiếc nhẫn này sẽ thuộc về ta. Nếu ta không làm, y sẽ diệt ta. Ta cũng là cùng đường bí lối, mong tiền bối hạ thủ lưu tình. Đưa nhẫn cho ta, sau đó ghi lại giọng nói của người đó. Ninh Thành lạnh lùng nói. Nữ tử này vội vàng đưa nhẫn ra, lại lấy một cái ngọc giản ghi lại giọng nói giao cho Ninh Thành. Thần thức của Ninh Thành quét vào trong nhẫn, phát hiện bên trong cơ nhiên có ngàn vạn thần tinh, ngoài ra còn có 3 viên hỗn nguyên đạo quả. Thần thức của Ninh Thành quét vào ngọc giản, giọng nói trong đó rất xa lạ, hiển nhiên là người ta cố ý làm vậy. Muốn dựa vào giọng nói để tìm ra đối phương thì chắc chắn là không thể. Bất đắc dĩ thu hồi ngọc giản, Ninh Thành để lại một tia thần niệm ấn ký trên 3 viên hỗn nguyên đạo quả. Ở trong nhẫn, lúc này mới trả nhẫn lại cho nữ tu kia. Người tên là gì? Vãn bối Lâu Hoản Nhi, tiền bối. Lâu Hoản Nhi nói xong câu này thân thể phát run, bị thánh diễm bao phủ đâu phải chuyện đùa. Được rồi, người có thể đi. Ninh Thành nói xong trực tiếp thu hồi tinh hà hỏa diễm lại. Lâu Hoản Nhi căn bản không nghĩ tới là Ninh Thành lại dễ dàng thả nàng đi như vậy, thậm chí còn trả lại cả nhẫn cho nàng. Nàng vội vàng khom người lui lại rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Sau khi Lâu Hoản Nhi rời đi, Ninh Thành mới từ trong nhẫn lấy ra tạo hóa thần thương. Trước đó đi vạn giới đấu giá hội, hắn sợ sinh chuyện cho nên mới thu nó lại. Tạo hóa thần thương cần phải để bên ngoài mới có thể hấp thu sát thế trong thiên địa và sức mạnh pháp tắc để mà tấn cấp. Để trong nhẫn thì hiệu quả là quá kém. Ninh đại ca, trước đó nữ nhân này là bị xúi dục sao? Mục Nguyệt Bình cuối cùng cũng hiểu tại sao Ninh Thành lại cưỡng ép chiếm lấy căn phòng số 91 thì ra còn có chuyện như vậy. Ninh Thành trầm giọng nói, đúng vậy, xem ra ngoài việc chúng ta phải đối phó với Mâu Gia thì lại có kẻ âm thầm muốn đối phó với ta. Lão Khí Thể vội vàng nói, tiền bối, kẻ nào không có mắt tới đây lôi thôi, Cương Trọng ta sẽ xông lên đầu tiên. Ninh Thành căn bản không thèm để ý tới lời biểu thị của Cương Trọng mà sắc mặt lạnh lẽo. Lão Khí Thể, nếu truy ngưu bị người ta xúi dục, ngươi còn dám thích làm lớn chuyện ra, ở bên cạnh xem náo nhiệt thì cút đi cho ta. Dạ, dạ, tiền bối, văn bối lần sau không dám nữa, tiền bối rộng lượng là văn bối quá mức cuồng vọng rồi. Lão Khí Thể vội vàng khom người tạ lỗi. Lão gia, Truy Ngưu cũng cảm thấy là có chuyện không ổn muốn lên tiếng. Ninh Thành lườm nó một cái. Ngươi mọc ra cái đầu trâu, nhưng trong cái đầu trâu của ngươi toàn là cứt lợn. Không trách Ninh Thành tức giận như vậy, hiện tại hắn muốn đối phó với Mâu gia, vốn dĩ đã có chút tốn sức rồi. Trên ngoại thiềm khách điếm có thể mở ra một cái khách sạn lớn như vậy nếu họ đơn giản mới là lạ. Và lúc này đi đắc tội với thiên ngoại thiên khách điếm chính là tự tìm rắc rối cho mình. Dạ, lão già nói đúng. Truy Ngưu đâu dám biện bạch nữa. Ninh đại ca, không phải chúng ta muốn điều tra Mâu gia sao? Bây giờ lại đánh Mâu Dịch ức kia, muội sợ Mâu gia sẽ sớm tới đây thôi. Mục Nguyệt Bình đầy mặt lo lắng, nàng khát khao tới Mâu gia tìm Giang Mãn. Nàng cũng biết là Mâu gia rất mạnh. Ninh Thành không chút hoảng loạn mà nói, chúng ta ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên điều tra Mâu gia thì điều đó gần như là chuyện không thể. Với địa vị của Mâu gia ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chúng ta làm gì có cơ hội điều tra kết quả ra trong thời gian ngắn. Cách tốt nhất chính là đánh chó để lòi cái mặt chủ ra. Chúng ta phải xem thực lực của bọn họ như thế nào rồi mới tính tiếp được. Ninh Thành sợ Mâu gia vạn nhất có cấm trận do cường giả tạo giới cảnh bố trí. Hắn vội vàng không đi được thì lại hại thêm nhiều người. Ở đây chờ người của Mâu gia tới là ổn thỏa nhất. Với cường độ hắn ra tay với Mâu Dịch ức, nếu Mâu gia muốn phái người tới thì chắc chắn cũng phải là cường giả đỉnh cấp. Còn một câu mà Ninh Thành không nói ra là với địa vị của Mâu gia, hắn đã ra tay với Mâu Dịch ức thì coi như bên hai bên đã là cục diện không chết không thôi. Có nghĩa là từ lúc Mâu Dịch ức rút lui ra khỏi Thiên Ngoại Thiên khách điếm, ở giữa đã không còn chỗ cho sự xoay sở nữa. Nếu có thể ở Thiên Ngoại Thiên khách điếm xử lý một cường giả thì đối với hắn chỉ có lợi mà thôi. Ninh Thành vừa nói xong câu này thì một âm thanh ôn hòa vang lên bên ngoài cấm chế. Mâu gia Mâu Thiết diện kiến bằng hữu này. Mục Nguyệt Bình bỗng nhiên đứng dậy, hoàn toàn là hành vi theo bản năng. Giang Mãn bị người của Mâu gia mang đi, hiện tại người của Mâu gia tới rồi, nàng sao có thể không căng thẳng. Cấm chế mở ra, đi vào là một nam tử cực kỳ tráng kiện. Nam tử này tóc rất ngắn, thân hình cường tráng, thậm chí che đậy cả đạo vận. Ninh Thành trong tích tắc đã nhìn ra tu vi của người này, hợp đạo trung kỳ. Phía sau Mâu Thiết chính là Mâu Dịch ức, bị Ninh Thành một quyền đánh thương lúc trước. Thần thức và ánh mắt của Mâu Thiết cũng đồng thời rơi trên người Ninh Thành. Khi hắn thấy Ninh Thành chỉ có tu vi hỗn nguyên, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh khinh miệt. Tu vi hỗn nguyên, dù là sơ kỳ hay là hậu kỳ, thì trong mắt hắn đều là con kiến cả. Mâu Dịch ức những năm này sống quá an nhàn rồi, được Mâu gia coi như bảo bối mà bồi dưỡng. Thứ tốt gì cũng ném cả lên người hắn, cư nhiên lại bồi dưỡng ra một thằng rác rưởi như thế này. Ngay cả một tên hỗn nguyên thánh đế cũng đánh không lại, còn phải về nói là đáng sợ như thế nào. Thực sự là không ra cái lòng lợn gì. Ngươi là kẻ đánh thương Mâu Dịch ức của Mâu gia ta. Mâu Thiết đã không còn thái độ khách khí như lúc nói chuyện ở bên ngoài cấm chế. Nếu không phải vì duy trì phong độ của Mâu gia, có lẽ y đã ra tay rồi. Ninh Thành nhàn nhạt cười. Đúng thế, quả thực là ta dạy bảo. Cái loại đồ vật không ra gì này thì nên đánh. Quanh thân Mâu Thiết đạo vận đột ngột trở nên bạo liệt, ngữ khí biến thành xâm hàn. Người của Mâu gia ta không ra gì thì cũng là để Mâu gia ta dạy bảo. Vẫn chưa tới lượt người khác lôi thôi. Nói đi, là để ta ra tay mang ngươi đi, hay là ngươi tự mình đi theo ta? Kết thúc, mấy con kiến hôi mà thôi, một quyển oanh sát. Mâu gia ta cho dù có ở đây giết chết mấy con kiến, thì cũng không ai dám nói lửa lời. Mâu Dịch Úc ở phía sau Mâu Thiết, ngữ khí hung lệ nói. Mâu Thiết hiểu ý của Mâu Dịch Úc, đó là người của Mâu gia bị dạy bảo ở Thiên Ngoại Thiên khách điếm, thì tự nhiên phải đòi lại ở ngay tại đây. Nếu như mang đi, thì sẽ bớt đi một phần uy phong. Mâu Thiết sắc mặt trầm xuống, chưa đợi hắn nói chuyện thì đã thấy Ninh Thành bước lên một bước, sau đó đấm thẳng một quyền vào mặt hắn. Một quyền này cư nhiên là oanh về phía Mâu Dịch Úc. Mâu Thiết đại nộ, hắn không ngờ một tên hỗn nguyên thánh đế lại cư nhiên phách lối như thế. Ở trước mặt Mâu Thiết hắn mà còn dám ra tay với Mâu Dịch Úc, quả thực là không biết sống chết. Khoảnh khắc tiếp theo, khí thế của hắn điên cuồng oanh về phía Ninh Thành, đồng thời đấm ra một quyền. Oanh! Đạo vận kích đáng ra ngoài, đánh nát toàn bộ cấm chế của căn phòng. Mâu Thiết liền cảm thấy một luồng khí tức đạo vận còn mạnh hơn cả quyền của hắn đánh vào lĩnh vực của mình. Sức mạnh quy tắc đạo vận cuồng bạo không chỉ khiến một quyền hắn vội vàng đánh ra hoàn toàn là yên diệt, mà điều khiến hắn kinh hãi hơn là còn có một phần sức mạnh đạo vận hắn không ngăn cản được. Phụt! Mâu Dịch ức bị dư ba của phần sức mạnh đạo vận này oanh trúng, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Răng rắc! Cấm chế của Thiên Ngoại Thiên khách điếm dù mạnh đến đâu cũng không thể ngăn được sự trùng kích từ một quyền này của Ninh Thành. Bức tường ở phía trước căn phòng chữ đinh số 91 hoàn toàn hóa thành hư vô. Đây còn là do Ninh Thành và Mâu Thiết cưỡng ép khống chế kết quả. Nếu không một quyền đối oanh này có thể trực tiếp khiến thiên ngoại thiên khách điếm hóa thành phế tích. Mâu Thiết đứng giữa hư không ở cửa căn phòng 91 đã mất đi cả cấm chế lẫn đại môn, trong mắt toàn là sự kinh hãi. Nếu đây cũng được coi là thực lực hỗn nguyên thì hợp đạo của huyền hoàng thiên ngoại thiên chính là rác rưởi. Người rốt cuộc là ai? Lúc này Mâu Thiết đâu còn tâm trí quản đến sự sống chết của Mâu Dịch Úc, nhìn chằm chằm vào Ninh Thành quát hỏi. Ngữ khí của hắn có vẻ phẫn nộ nhưng trong lòng thì đang run rẩy. Lúc này chỉ có một ý niệm luẩn quẩn trong lòng hắn. Mâu gia chọc vào chuyện lớn rồi. Lão tổ đang không có ở đây, đối mặt với một cường giả đáng sợ như thế này, hắn khẳng định chính mình và gia chủ có liên thủ lại, e rằng cũng khó lòng cưỡng ép mà giữ được người này. Cho dù có chiến thắng được đối phương, nhưng chỉ cần người này không có rời khỏi huyền hoàng thiên ngoại thiên, cuối cùng sẽ có ngày Mâu gia gặp họa. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi nên hỏi ta, ta tìm Mâu gia ngươi có chuyện gì. Ninh Thành siết chặt tạo hóa thần thương tiến lên vài bước, phong tỏa đường lui của Mâu Chiết. Mâu Chiết nghĩ thì hay lắm, nhưng hắn tuyệt đối không thể để Mâu Thiết có cơ hội trở về Mâu gia. Mâu Thiết nghe lời Ninh Thành, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Hóa ra người ta chuyên môn tìm gây phiền phức cho Mâu gia. Lão hít sâu một hơi, âm thầm phát ra một đạo tín hiệu, lúc này mới chậm rãi nói. Ngươi tìm Mâu gia, rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe nói, Mâu gia có nhân quả công pháp đứng hàng thứ ba trong thượng cổ bát đại công pháp. Ta muốn mượn về tham khảo một chút. Ninh Thành giống như đang tán gẫu chuyện ngày thường, ngữ khí bình thản mà nói. Mâu Thiết sắc mặt biến đổi, nâng cánh tay, định phát ra một đạo tin tức. Ninh Thành căn bản không thèm quan tâm đến động tác của y. Tào hóa thần thương trực tiếp vượt qua không gian, cuốn tới Mâu Thiết. Tào hóa thần thương vừa xuất thủ, Ninh Thành liền cảm giác được không đúng. Giờ khắc này giống như toàn bộ khí thế của vũ trụ đều bị hắn nắm trong tay mà đập về phía Mâu Thiết vậy. Sát thế và sát ý quán vốn dĩ đã nặng, dưới sự cuốn động của tạo hóa thần thương, loại sát thế và sát ý này càng thêm cường thịnh, giống như nó mang theo cả cái vòm trời để oanh kích xuống. Tạo hóa thần thương chỉ là hạ phẩm thần khí không sai, nhưng thời điểm hắn tế xuất ra, sát thế đã leo thang đến đỉnh điểm, thậm chí ngay cả cực phẩm thần khí e rằng cũng không thể mang lại cho Ninh Thành cái loại cảm giác mạnh mẽ như thế này. Ninh Thành kinh hỉ không thôi, sát thế mênh mông theo tạo hóa thần thương điên cuồng cuốn ra. Không gian và thời gian trước mặt thần thương đều biến thành hư vô. Lúc này, thương ý cường hoành chân chính hóa thành là không có nửa điểm dấu vết vật lý. Dừng tay. Một đạo khí thế mạnh mẽ không kém, trực tiếp đâm chéo oanh kích tới. Đạo khí thế này mang theo sát cơ xé rách hết thảy, giống như giang hà sụp đổ trong nháy mắt, cuồn cuộn lao đến. Oanh. Mâu Thiết chỉ vì trì hoãn trong chớp mắt, phát ra tin tức, liền trực tiếp rơi vào hạ phong tuyệt đối. Tạo hóa thần thương giống như xé rách một mảnh vải vụn, xé mở lĩnh vực cùng với hộ cháo quán, cùng với một quyền vội vã oanh ra quán nện vào nhau, phát ra tiếng trầm đục kinh thiên động địa. Cũng gần như trong cùng lúc đạo sát cơ đâm chéo tới kia, cũng đánh trúng thân thương của tạo hóa thần thương. Mạn thiên thần nguyên cùng với đạo vận nổ tung, Ninh Thành lui ngược vài bước, sức mạnh đạo vận quy tắc tức khắc nổ tung. Gian phòng chữ đinh và số hiệu 91 bị oanh thành phấn vụn. Thậm chí cả hai gian phòng bên cạnh cũng vỡ nát, mấy vị tu sĩ trong vòng vội vàng xông ra. Mấy cây kim trụ khổng lồ thông từ tầng 1 lên tới đỉnh lâu cũng bị đạo vận dư ba tạc thành mảnh vụn. Một làng xương máu tạc khai, nắm đấm vào cánh tay của Mâu Thiết đều vì cái giá phải trả khi phát ra đạo tin tức kia mà hóa thành hư vô. Một nam tử, tóc dài từ hư không hạ xuống, hắn không thèm quan tâm đến Mâu Thiết bị oanh xuống tầng 1 mà chấn kinh nhìn Ninh Thành. Trước đó hắn nghe nói là có Hỗn Nguyên Thánh Đế gây chuyện ở thiên ngoại thiên tức điếm, thậm chí còn vì đánh nhau mà phá hư cả cửa phòng. Khi nghe được tin này hắn đã nổi trận lôi đình, lúc này chạy tới là vì bất luận kẻ nào dám ở thiên ngoại thiên tức điếm động thủ, hắn sẽ không hỏi bất cứ xanh đỏ trắng đen gì, trực tiếp rảo sát cho xong chuyện. Hiện tại hắn vừa tới liền cùng đối phương đối oanh một chiêu, xác thực mà nói là nửa chiêu, bởi vì đại bộ phận lực lượng của chiêu này là đều bị Mâu Thiết gánh chịu. Cho tới bây giờ đạo vận của hắn vẫn còn hỗn loạn, chưa có triệt để vững vàng lại, thậm chí ngay cả thần nguyên cũng đang sôi sục không ngừng. Sự mạnh mẽ của Ninh Thành hoàn toàn vượt xa dự liệu của hắn. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở thiên ngoại thiên tức điếm đánh nhau, phá hư gian phòng của ta? Nam tử thanh y tóc dài, hít vào một hơi, ngữ khí ngưng trọng hỏi. Lúc này đừng nói là tiếp tục rảo sát Ninh Thành. Hắn dám chắc nếu như mình tiếp tục động thủ, kẻ bị rảo sát sẽ không phải là đối phương, mà chính là mình. Ánh mắt của Ninh Thành rơi vào trên thân của Mâu Thiết đã bị hắn đánh bay ra ngoài, cánh tay bị phế bỏ của đối phương đã lần nữa mọc ra, thế nhưng thực lực thì tuyệt đối đã phải giảm xuống một đẳng cấp. Ninh Thành cũng rõ ràng, thời cơ tốt nhất đã biến mất, Bởi vì sự gia nhập đột ngột của nông tử tóc dài này, ý định xử lý Mâu Thiết quán đã thất bại. Lúc này chỉ cần hắn truy kích, Mâu Thiết tuyệt đối sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này để ngạnh bính với hắn. Ninh Thành đơn giản thu hồi ánh mắt nhìn về phía nam tử tóc dài kia. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là mày đã động thủ với ta. Nói xong lời này, khí thế của Ninh Thành lần nữa leo thang, vụn gỗ gạch đá chung quanh ở dưới hơi thở đạo vận cường đại này giống như vòi rồng cuồn cuộn cuốn ra bốn phía. Những cái mảnh vụn này sau khi cuốn ra lần nữa ngưng tụ lại, hóa thành mấy khối thạch cầu cực lớn. Mấy khúc thạch cầu này huyền phủ giữa không trung, dường như tùy lúc đều có thể nện xuống. Ninh Thành đã sớm thích ứng với nguyên tắc sinh tồn trong hư không. Khiêm tốn, quân tử thì sẽ mau chết sớm thôi. Và lúc này chỉ có biểu hiện ra thực lực cường hãn mới giành được sự tôn trọng. Nam tử tóc dài sắc mặt biến đổi, hắn miễn cưỡng cổ động lĩnh vực để ngăn cản đạo vận áp chế của Ninh Thành. Ngữ khí có chút yếu thế mà nói. Các hạ ỷ vào tu vi cường hãn có chút quá mức bá đạo rồi đó. Phá hư gian phòng tức điếm không nói, còn cường ngạnh như thế. Chẳng lẽ thế gian này không có đạo lý để nói sao? Hắn khẳng định chỉ cần mình dám cường ngạnh thêm chút nữa thì mấy khối thạch cầu khổng lồ kia của Ninh Thành sẽ đem thiên ngoại thiên tức điếm hoàn thành đánh thành mảnh vụn. Ninh Thành cảm thấy buồn cười, lam tử này lúc mới tới, sát khí kia ngay cả kẻ ngu cũng biết là hắn muốn giết mình, hiện tại cư nhiên lại cùng hắn giảng đạo lý. Có thể nói là nếu hắn không có mấy phần bản lĩnh, ngay từ đầu đã bị Mâu Thiết của người này liên thủ xử lý rồi. Nếu như không phải ngươi cường hành động thủ, với thực lực của ta, còn không đến mức đem gian phòng bên cạnh cũng oanh nát. Ngươi đã cường hoành cứu đi Mâu Thiết, chẳng lẽ thiên ngoại thiên muốn liên hợp với Mâu gia để đối phó ta sao? Nếu là như vậy, vậy thì càng dễ giải quyết. Ninh Thành không chút khách khí mà nói. Nam tử tóc dài này là hợp đạo sơ kỳ, trong mắt hắn bất quá cũng chỉ vậy. So với câu vạn sinh, tên này chẳng là cái rắm gì. Đạo hữu xin chớ hiểu lầm, một hai gian phòng của thiên ngoại thiên tức điếm chúng ta vẫn không để ý. Thiên ngoại thiên tức điếm không giúp bên nào, chỉ hy vọng khi các vị tranh đấu thì đừng ở trong tức điếm của ta. Nam tử tóc dài không chút do dự mà nói. Đối mặt với cường giả như Ninh Thành thì chịu thua một chút cũng không có gì. Ninh Thành chắp tay, không để ý đến nam tử này và nhìn về phía Mâu Thiết. Mâu Thiết rất chi là hối hận, hắn không nên khinh thường Ninh Thành, thậm chí là trước khi chuẩn bị động thủ, còn phát ra tin tức. Sở dĩ phát ra tin tức là vì câu nói kia của Ninh Thành, công nhiên nói ra, chắc chắn có liên quan tới nhân quả công pháp. Hắn lo lắng là có cường giả khác nhắm vào nhân quả công pháp, lúc này mới phát tin tức về Mâu gia. Nếu không phải hắn khinh thường Ninh Thành, trước khi động thủ lại phát ra tin tức, thì cho dù hắn đánh không lại Ninh Thành cũng có thể toàn thân trở lui, chứ không đến mức mất một cánh tay. Hắn sở dĩ không có đi là chuẩn bị đợi Ninh Thành và chủ sự của thiên ngoại thiên tức điếm động thủ thì sẽ lao vào công kích. Hiện tại thiên ngoại thiên tức điếm thà rằng chịu thiệt cũng không nguyện ý đánh nhau, thì hắn cũng biết là cơ hội đã mất. Lúc này ánh mắt Ninh Thành nhìn tới, hắn không chút do dự mà đào tẩu, biến mất trong thiên ngoại thiên tức điếm. Ninh Thành bình thản liếc nhìn nam tử tóc dài kia một cái, rồi nói với đám người Mục Nguyệt Bình, đi thôi. Cho đến khi nhóm người Ninh Thành bước ra khỏi tức điếm, nam tử tóc dài kia mới phát hiện sau lưng mình cư nhiên ướt đẫm mồ hôi. Hắn thầm thở phào một cái, cũng nâng tay phát ra một đạo tin tức. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên xuất hiện cường giả như vậy đã không phải là chuyện mà hắn có thể khống chế được. Danh dự của Thiên Ngoại Thiên tức điếm có đòi lại hay không thì còn phải xem Mâu gia xử lý chuyện này như thế nào. Ninh đại ca, chúng ta đi đâu? Mục Nguyệt Bình đoán được là Ninh Thành muốn đi Mâu gia nhưng vẫn lo lắng hỏi. Tất nhiên là tới Mâu gia, Ninh Thành không chút do dự mà nói. Nếu nó đánh cỏ rồi thì cũng chẳng quan tâm có động rắn hay không. Mâu gia nghĩ tới chắc chắn là không có cường giả bước thứ ba, nếu không thì cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn phế đi một cánh tay của Mâu Chiết. Nếu là cường giả bước thứ ba của Mâu gia không khống chế được tình huống của Mâu Thiết, vậy thì cũng không tính là bước thứ ba nữa. Việc thăm dò đã làm rồi, không cần thiết phải thăm dò thêm. Đây chính là Mâu gia. Ninh Thắng nghi hoặc nhìn vào tiểu viện có hàng rào tre, trông phi thường tầm thường ở trước mắt. Mục Nguyệt Bình khẳng định, đúng vậy, đây chính là Mâu gia. Mâu gia ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có danh khí rất lớn, có rất nhiều sản nghiệp. Ta còn đặc biệt lén lút hỏi thăm người khác mới biết được nơi này. Nghe nói ở Thiên Ngoại Thiên, trong các thế lực danh tiếng thì Mâu gia là khiêm tốn nhất. Nhưng chỉ cần có người chọc tới bọn họ, thì dù cho có trốn đến chân trời góc biển, Mâu gia cũng tuyệt đối không dừng tay. Ninh Thành đối với lời này ngược lại tán đồng. Trước đó tuy rằng hắn động thủ với Mâu Dịch Ức, thực tế thì Mâu Dịch Ức một lời cũng không nói, từ đầu đến cuối đều do Mân Tuyền quát tháo. Kết quả sau khi hắn động thủ với Mâu Dịch Ức liền lập tức dẫn tới Mâu Thiết. Chúng ta vào xem thử. Thần thức của Ninh Thành rơi trên cấm chế của tiểu viện, đang định cường hành phá khai cấm chế, thì cửa tiểu viện bỗng nhiên mở ra. Quý khách phương xa tới, Mâu Vô Cửu tiếp đón chậm trễ, xin thứ lỗi. Cửa của tiểu viện mở ra, có mấy người đồng loạt đi ra. Đi đầu là một nam tử nho nhã, mặc hắc sắc đạo bào, thoạt nhìn vô cùng tuấn tú, nói chuyện càng khiến người ta như tắm trong gió xuân, không hề có nửa phần phản cảm. Mục Nguyệt Bình đứng sau lưng Ninh Thành truyền âm, người này là gia chủ Mâu gia, Mâu Vô Cửu, nghe nói là một cường giả Hỗn Nguyên hậu kỳ. Hỗn Nguyên hậu kỳ? Ninh Thành trong lòng cười lạnh, Mâu Vô Cửu này rõ ràng đã là cường giả hợp đạo hậu kỳ, chỉ là tu vi quán đang ẩn nặc tại Hỗn Nguyên hậu kỳ mà thôi. Đừng nhìn đạo vận quán tản mạn, nhưng thực tế là doán cố tình làm cho người ta thấy. Bản thân đạo vận chân chính của Mâu Vô Cửu không những ngưng tụ mà còn vô cùng kéo dài, tuyệt đối mạnh hơn tu vi của Mâu Thiết. Mâu gia hèn hạ vô sỉ, giết người đoạt bảo, đúng là một lũ súc sinh. Mâu Chấn Vũ là đồ tạp chủng, Mâu Vô Cửu còn là bố của tạp chủng. Chẳng sớm muộn có một ngày, gia gia sẽ đem Mâu gia các ngươi toàn bộ chảm tận sát tuyệt, hóa thành tro bụi. Một âm thanh mắng chửi phẫn nộ đột ngột vang lên khi chưa ai kịp nói gì. Trong lòng Ninh Thành dùng mình, hắn lập tức lùi lại. Âm thanh này tới quá đột ngột, vậy mà thần thức quán cư nhiên không phát hiện ra. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện tiếng mắng chửi này từ đâu mà tới. Là bóng dáng của một nam tử phù phiếm giữa không trung. Bóng dáng này như ẩn như hiện, dường như tùy thời tùy lúc đều có thể biến mất. Hơn nữa cái bóng này càng mắng chửi càng lợi hại, đến sau cùng ngay cả những lời độc địa nhất đều tuôn ra. Ninh Thành trong lòng hết sức nghi hoặc. Mâu Vô Cửu đang đứng ở ngay cửa tiểu viện nghênh tiếp hắn, thế nhưng khi y nghe thấy âm thanh này chỉ là sắc mặt khó coi đến cực điểm, chứ cũng không có động thủ với nam tử đang ở trên không trung chửi mắng đến mức là nước bọt văng xa mấy thước. Tính nhẫn chịu của Mâu gia lại lớn đến vậy sao? Đây quả thực là bố của rùa rụt cổ. Ninh Thành bỗng nhiên cảm thấy thoải mái với việc Mâu Vô Cửu chủ động mở cửa tiểu viện ra, vẻ mặt nhiệt tình đi ra nghênh tiếp hắn. Đến cả cái loại nhục mạ ác độc này mà cũng có thể nhẫn nhịn, vậy thì Mâu gia còn cái gì không thể nhẫn nhịn được nữa. Ninh Thành cười hăng hắc một tiếng, thần thức trực tiếp quét ngang ra ngoài. Cấm chế bên trong tiểu viện bị thần thức quán oanh khai, linh khí nồng đậm tràn ra. Một thiên địa giống như tiểu thế giới xuất hiện trước mặt mọi người. Đây nào phải là tiểu viện mà rõ ràng là một chốn thế ngoại đảo nguyên. Ngại quá, ta thấy cấm chế ngăn cản thần thức ở đây không tệ, muốn động thử một chút. Không ngờ hoàn cảnh của Mâu gia quả thực là rất tốt, khác biệt hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Ninh Thành đến đây hơi dừng lại, hắn bỗng nhiên hiểu tại sao Mâu gia mặc cho có người ở đây nhục mạ mà không động thủ với đối phương. Cái bóng huyền phù giữa không trung kia rõ ràng chỉ là phân thân của một vị tu sĩ nào đó. Phân thân nó có một loại thần thông phi thường lợi hại, được gọi là hư không na di thần thông. Rõ ràng vị tu sĩ đứng ở cửa của Mâu gia mắng chửi này, bản tôn không có ở đây mà đang ở một nơi rất xa. Một khi người Mâu gia động thủ với phân thân quán, hắn có thể trong nháy mắt dịch chuyển phân thân tới nơi mà bản tôn đang ở. Cho nên, nói là dù hắn có mắng chửi khó nghe đến đâu, Mâu Vô Kỷ cũng chẳng làm gì được hắn. Có thể khẳng định, đây còn không phải là lần đầu tiên hắn làm vậy. Hư không na di thần thông thì Ninh Thành cũng biết. Môn thần thông này phi thường khó học, hơn nữa điều kiện rất hà khắc, tài liệu yêu cầu để đắp nặn phân thân lại vô cùng chân quý. Lợi ích lớn nhất của môn thần thông này chính là đào tẩu. Ngoài ra thì một khi thực lực của phân thân cường hãn gần bằng bản thể, trong lúc chiến đấu phân thân cũng có thể trợ giúp bản thể ra tay. Ninh Thành từng thấy qua môn thần thông này và cũng có cơ hội học tập, nhưng hắn đối với môn thần thông này lại hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là liên quan tới tính cách của hắn. Muốn học môn thần thông này thì đầu tiên phải tìm kiếm tài liệu đỉnh cấp để mà đắp nặn phân thân. Đắp nặn xong còn phải chạm xuống một vệt thần hồn để dung nhập vào trong phân thân. Những cái này đều không phải nguyên nhân khiến Ninh Thành phản cảm, mà điều hắn phản cảm chính là theo sự trưởng thành của phân thân, nó sẽ sở hữu một loại tư duy độc lập. Tình huống này thông thường không có ảnh hưởng gì, bởi vì phân thân không thể nào trưởng thành nhanh hơn bản tôn được. Nhưng đây không phải vấn đề tuyệt đối. Một khi bản tôn bị hạn chế, phân thân cũng có khả năng vượt qua được bản tôn, thậm chí trở thành một tồn tại có tư duy riêng. Càng khiến Ninh Thành phản cảm hơn là phân thân sẽ đại diện cho chính mình. Điều này có nghĩa là khi phân thân và đạo lữ của bản tôn ở cùng một chỗ, đạo lữ của bản tôn cũng sẽ không bài xích phân thân. Chuyện này đại đa số tu sĩ đều cảm thấy bình thường, nhưng Ninh Thành lại không thích tồn tại như vậy. Hắn không có tu luyện phân thân thần thông, nhưng hắn biết môn này thực sự là rất kỳ diệu. Nghe được lời của Ninh Thành, Mâu Vô Cửu sắc mặt cứng đờ, có chút mất tự nhiên mà nói. Đây là Mâu gia ta nhỏ mọn rồi, còn dùng cấm chế, ngăn cách che đậy tầm mắt của mọi người. Mấy vị đạo hữu, mời vào. Mâu gia nhất định sẽ tận lực khoản đãi để làm tròn tình nghĩa chủ nhà. Ninh Thành thản nhiên mỉm cười, thần thức công kích lần nữa cuộn ra, đồng thời ném ra mấy lá trận kỳ. nào là ẩn nặc trận, khốn sát trận, phòng ngự trận, tụ linh trận của Mâu gia, hết thảy trận pháp đều bộc lộ trước mặt mọi người. Thần thức của Ninh Thành trần trụi quét qua từng cái trận pháp, kiểm tra xem có mối đe dọa nào không. Ta thực sự là rất nhát gan, cho nên phải kiểm tra xem có khốn sát trận nào đe dọa tới ta hay không. Thần thức của Ninh Thành vừa quét vừa tỏ vẻ không có chuyện gì mà nói. Sắc mặt của Mâu Vô Cửu xanh đến mức có thể nhỏ ra nước, trong miệng vẫn lãnh tĩnh nói. Nên làm như vậy, Mâu gia ta vốn không có gì mà không thể cho người khác thấy. Mâu Vô Cửu vẫn đang nhẫn nhịn, chỉ cần Ninh Thành không động thủ phá hoại các loại đại trận của Mâu gia thì hắn cũng sẽ không lập tức động thủ. Dù là muốn động thủ thì cũng phải dẫn được Ninh Thành vào sâu trong Mâu gia cái đã. Ủa, ngươi cũng tới tìm phiền phức cho đám súc sinh Mâu gia này sao? Thân hình hư ảo đứng giữa hư không chửi mắng, bỗng nhiên ngưng thực lại, sau đó đáp xuống bên cạnh Ninh Thành. Ninh Thành nghi hoặc nhìn vị nam tử đã ngưng thực này, mặc dù biết đây là phân thân, hắn vẫn kinh ngạc. Thực lực của phân thân đã đạt tới đạo nguyên hậu kỳ rồi, xem ra bản tôn ít nhất cũng phải là hỗn nguyên thánh đế. Ngươi không sợ người ta động thủ với ngươi, ta chỉ ở bên cạnh nhìn mà không giúp sao? Ninh Thành nhìn vị phân thân trẻ tuổi đến mức giống như thật này, mỉm cười nói. Vị nam tử trẻ tuổi này hướng về cửa tiểu viện của Mâu gia, phun một ngụm nước bọt rõ xa, lúc này mới chắp tay chào Ninh Thành mà nói. Tiền bối sẽ không đâu, có một câu nói rất hay, kẻ thù có kẻ thù thì chính là bằng hữu. Chúng ta mặc dù không phải bằng hữu thì tiền bối cũng nhất định không để cho Mâu Vô Cửu cái lão thất phu này động thủ với ta. Thực lực của ta quả thực không đủ để Mâu gia để vào trong mắt, so với tiền bối cũng kém xa. Thế nhưng, giúp tiền bối hò reo trợ uy ta vẫn có thể làm được, ít nhất thì mấy tên tiểu lâu la của Mâu gia ta căn bản chẳng coi ra gì. Mâu Vô Cửu tức giận đến mức tay chân đều phát run, dù là như vậy hắn vẫn nhẫn nhịn không có động thủ với phân thân kia. Ninh Thành không tỏ ý kiến, cười nói, muốn ta bảo hộ ngươi cũng không phải không được, bản tôn của ngươi phải ở đây. Nếu bản tôn của ngươi không ở đây, một khi có chuyện, ngươi có thể tùy lúc rời đi, mà ta thì lại đi không được. Đây không phải là đạo lý hợp tác, cũng không phải thành ý để hợp tác. Nam tử phân thân kia cười ha hả một tiếng, rồi cả người bỗng nhiên xuất hiện một loại dao động gợn sóng. Chỉ vài nhịp thở, tu vi quán liền tăng vọt lên, từ đạo nguyên hậu kỳ trực tiếp tấn thăng tới hỗn nguyên hậu kỳ. Lại sau mười mấy hơi thở, gợn sóng dao động biến mất. Một vị hồng phát nam tử trẻ tuổi xuất hiện trước mặt nhóm người Ninh Thành. So với phân thân trước đó, hồng phát nam tử này toàn thân mang theo một tia khí tức huyết tinh, có thể thấy hắn đã trải qua bao nhiêu giết chóc. Thân hình của hồng phát nam tử ngưng thực lại, quay sang nói với Ninh Thành, ta tên Du Vực, để biểu thị thành ý, bản tôn và thân thân của ta đã dung hợp lại. Ta còn muốn nói cho người biết, một khi ngươi thất thủ, cho dù bản tôn và phân thân của ta đã dung hợp, ta vẫn sẽ rời đi. Cách ta rời đi thì có rất nhiều. Mâu gia muốn giữ ta lại ư? Hử. Ninh Thành mỉm cười gật đầu, đối với sự quả quyết của Du Vực hết sức tán thưởng. Hắn biết hư không Na Di thần thông, ngoài việc phân thân có thể trong nháy mắt Na Di tới chỗ bản tôn, thì tương tự bản tôn cũng có thể trong nháy mắt Na Di tới vị trí của phân thân. Du Vực đã để cho phân thân và bản tôn dung hợp, nghĩa là hắn không có ý định lợi dụng phương thức này để đào tẩu, nhưng chắc chắn chắc còn cách khác. Ta tên Ninh Thành, người cứ yên tâm, Mâu gia còn chưa có tư cách hình thành uy hiếp đối với ngươi. Ninh Thành căn bản không thèm để ý tới Mâu Vô Cửu đang đứng ở một bên, còn những người đi theo phía sau Mâu Vô Cửu thì hắn càng trực tiếp xem nhẹ. Tiền bối có thể dùng thần thức trực tiếp phá khai cấm chế ngăn cách của Mâu gia thì ta liền biết sẽ không sai mà. Cây thương của tiền bối thoạt nhìn thật sự không tệ. Du Vực đương nhiên không nhìn ra được thần thương của Ninh Thành, chỉ lán rất kỳ quái là với thực lực của Ninh Thành lại phải đeo theo một cây hạ phẩm thần khí sau lưng mà không cất vào trong giới chỉ. Giải thích duy nhất chính là Ninh Thành khinh miệt Mâu gia mới làm thế. Mâu gia chủ, ngươi có thể dẫn chúng ta vào Mâu gia ngồi một chút rồi. Đúng rồi, trước đó ta từng nói qua với Mâu Thiết, hôm nay ta tới đây mục đích chủ yếu chính là nghe nói Mâu gia có nhân quả công pháp đứng hàng thứ ba trong thượng cổ bát đại công pháp, cho nên muốn kiến thức một chút. Mâu gia chủ sẽ không từ chối chứ? Ninh Thành cố ý vỗ vào tạo hóa thần thương ở sau lưng, ngữ khí tùy ý mà nói. Mâu Vô Cửu sắc mặt âm trầm, Ninh đạo hữu nói đùa, Mâu gia nào có loại công pháp kinh thiên động địa đó, nếu mấy vị đã tới Mâu gia rồi thì xin mời vào trong. Mâu Vô Cửu ta thích nhất chính là có bạn từ xa tới, dù không lấy ra được thứ gì khiến cho mấy vị đạo hữu hài lòng, Mâu gia ta cũng sẽ không để cho các vị tay không mà về đâu. Mâu Vô Cửu, cái lão thất phu nhà ngươi, đại vô tướng công của huynh đệ ta chính là bị Mâu gia ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ nhất mà cướp đoạt đi. Đại vô tướng công chính là một bộ phận cấu thành quan trọng trong nhân quả công pháp, ngươi còn dám nói là mình không có nhân quả công pháp sao? Mâu gia ngươi cướp đoạt công pháp thì cũng thôi, lại còn đem cả nhà huynh đệ ta giết sạch, Du vực ta đã sớm phát thệ, đời này tuyệt đối sẽ không để cho Mâu gia các người còn lại một con gà con chó nào. Du vực sắc mặt là điên lên, lời nói mang theo sát cơ mãnh liệt. Lão Khí Thể nghe đến Đại Vô Tướng Công thì cả người đều kích động đến run rẩy. Ở đây người biết Đại Vô Tướng Công đáng sợ chỉ có Cương Trọng Lão Nhi. Lão tu luyện là Tiểu Vô Tướng Công, gần như là vô địch đồng giai. Nghe nói Tiểu Vô Tướng Công chỉ là một bộ phận cực nhỏ trong các phân nhánh của nhân quả công pháp mà thôi. Mà Đại Vô Tướng Công là bộ phận cấu thành quan trọng nhất của công pháp nhân quả. Mặc dù lão không lên tiếng nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao để tiền bối có thể chia choán một bản Đại Vô Tướng Công đây. Còn về việc Ninh Thành có lấy được hay không, lão căn bản không thèm bận tâm. Mâu Vô Cửu phải chịu quá nhiều sỉ nhục, ngược lại không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lặng dẫn đường với một khuôn mặt âm trầm. Thần thức của Ninh Thành thì vẫn luôn chú ý tới các khốn sát trận xung quanh. Một khi có trận pháp nào mắn nhìn không thấu hoặc cảm thấy ở trong thời gian ngắn không phá được thì hắn sẽ không tiếp tục tiến vào. Mâu gia thoạt nhìn rất bình tĩnh, dường như thực sự muốn đem đám người Ninh Thành trở thành khách quý để mà khoản đãi vậy. Mọi người đi dòng dã nửa nén hương thời gian, Mâu Vô Cửu bỗng nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người nhìn mấy người Ninh Thành mà nói: từ trước đến nay chỉ có Mâu gia ta đi khi nhục người khác, không có bất kỳ ai có thể nhục mạ Mâu gia ta. Hôm nay mấy người các người nhiều lần nhục mạ Mâu gia ta, có phải là cảm thấy Mâu gia ta dễ bắt nạt hay không? Động thủ! Mâu Vô Cửu vừa nói xong cả người trực tiếp nhạt đi. Không gian đóng băng của Ninh Thành ra tay cũng coi như nhanh, nhưng cuối cùng chỉ đóng băng được chút tàn ảnh nhạt nhòa của hắn. Sợi tàn ảnh này rất nhanh liền mất đi sức sống, xem chừng đã bị Mâu Vô Cửu cường hành, chảm luôn đạo vận. Bất luận là xảy ra chuyện gì, mọi người cứ đứng nguyên tại chỗ, đừng cử động. Ninh Thành vừa dứt lời thì hết thảy chung quanh đều biến hóa thành những cảnh tượng chẳng liên quan. Bất luận là Mục Nguyệt Bình, Truy Ngưu hay Lão Khí Thể và Du Vực đều biến mất. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, đây chắc chắn là một cái huyễn trận, vậy mà trước đó hắn cư nhiên không có nhìn ra. Nói cách khác là vị trận đạo cao thủ bố trí ra trận này của Mâu gia, xét về mặt trận đạo thì ít nhất không yếu hơn hắn. Nhưng chỉ là một cái huyễn trận thì chưa thể diệt được hắn. Thần thức của Ninh Thành không hề giữ lại, phô thiên cái địa cường hoành oanh ra ngoài. Lúc này hắn quan tâm chính là phía sau cái huyễn trận này sẽ là sát chiêu gì đây. Đối mặt với loại huyễn trận này, ngay cả Lão Khí Thể cũng không dám cử động, chỉ có thể nghe theo lời của Ninh Thành. Kinh nghiệm của Lão Khí Thể hiển nhiên phong phú hơn Mục Nguyệt Bình và Truy Ngưu rất nhiều. Lão rất rõ ràng, đằng sau một cái huyễn trận cường đại như vậy chính là sát trận. Cho dù bọn họ ngồi yên không nhúc nhích, nhưng chỉ cần Ninh Thành không phá được trận trong thời gian ngắn nhất, thì bọn họ cũng sẽ bị pháp trận oanh sát. Đừng nhìn, từng đạo hỏa diễm như lưỡi đao cuộn tới, theo sau hỏa diễm là châm mang dày đặc như mưa rừng chút xuống. Lão Khí Thể dứt khoát nhắm mắt lại. Dựa vào kinh nghiệm của lão thì cho dù có sát trận oanh tới thì cũng không thể nào nhanh như vậy được. Lớp hỏa diễm và rừng mưa đầu tiên chỉ là huyễn sát trận, sát ý. Thứ này thì không cần né tránh. Né tránh thì ngược lại càng nhanh chóng rơi vào sát trận phía sau. Thế nhưng Mục Nguyệt Bình và Truy Ngưu thì khác. Bọn họ đối mặt với sát thế thực sự kinh khủng này không biết phải ngăn cản như thế nào. Mục Nguyệt Bình còn đỡ một chút bởi vì nàng nhớ tới lời Ninh Thành, để mặc cho các loại sát thế oanh kích tới mà nàng vẫn bất động như sơn. Truy Ngưu đối mặt với sát thế này quỳ rạp trên mặt đất không hề có chút sức phản kháng. Nó vốn định đào tẩu ngay lập tức nhưng lại không có năng lực để đào tẩu, chân thì nhũn ra. Chỉ một cái huyễn trận sát ý đã trực tiếp áp chế khiến Truy Ngưu không thể nhúc nhích. Du Vực tương tự cũng không cử động. Kinh nghiệm của Lão Khí Thể nhiều thì kinh nghiệm quán cũng không ít. Hơn nữa hắn còn biết đây là lục tiền huyễn sát trận của Mâu gia. Trong huyễn sát trận này còn có hai đợt huyễn trận và sát ý giả tạo. Sau hai đợt huyễn trận và sát ý sẽ là sát trận thật sự đè xuống. Trong huyễn trận sát ý có thể cảm nhận nỗi đau của mũi đao xé rách nhục thân nhưng sẽ không chết. Một khi đợt huyễn trận sát ý trôi qua mà vẫn không phá được trận pháp thì cũng không cách nào đào tẩu, vậy thì chỉ còn nước chờ chết thôi. Du Vực thấy Ninh Thành chỉ dùng thần thức phá khai cấm chế, ngăn cách thần thức của Mâu gia thì liền ôm hy vọng rất lớn vào Ninh Thành. Mâu gia cường đại, ngoài việc là có đông đảo cường giả đỉnh cấp ra thì còn có một tòa lục tiên huyễn sát trận này. Mâu gia đã cướp đi Đại Vô Tướng Công, môn công pháp này hắn quyết chí phải có được, tuyệt đối không thể để ngoại nhân mang đi. Cho nên khi thấy Ninh Thành động thủ với Mâu gia, hắn liền muốn tới góp vui. Dù cho Ninh Thành thất bại thì cũng không có gì, hắn cùng lắm chỉ đào tẩu mà thôi. Không ai biết là phân thân của hắn không phải chỉ là một mà tới ba cái, cho dù hắn có rơi vào lục tiên huyễn sát trận thì cũng chẳng có chuyện gì. Đợt sát thế đầu tiên công kích lên người của mọi người, Mục Nguyệt Bình liền cảm giác toàn bộ thân thể bị xé rách nhưng lại không thấy bất kỳ vết thương nào. Nỗi đau tinh thần kinh khủng này thiếu chút nữa khiến nàng ngất đi. Lão khí thể cư nhiên thong dong lấy ra thiên minh tinh lộ uống một hớp, rượu này là xin trộm được từ chỗ dịch táp. Theo kinh nghiệm lão luyện của lão thì huyễn trận sát ý cũng không có gì hiếm lạ. Nếu mấy đợt huyễn trận sát ý trôi qua mà Ninh Thành còn chưa mở ra được huyễn trận thì lão đành phải chạy trốn trước vậy, không thể chờ chết ở đây. So sánh ra thì người thoải mái nhất lại chính là Truy Ngưu. Đối mặt với sự áp bách và sát thế kinh khủng này, Truy Ngưu tự tiếc trực tiếp là ngoẻo đầu ngất đi luôn. Đợt sát thế đầu tiên oanh kích tới, Ninh Thành vẫn không cử động, nhưng thần thức thì đã sớm thẩm thấu ra ngoài. Đằng sau huyễn trận cường đại này là sát trận, thực tế là huyễn sát trận, điều này hắn đã biết. Thế nhưng hắn phải phá được huyễn trận trước đã. Với tu vi luyện thể cường hãn của hắn thì cái loại huyễn giác sát thế này đánh lên người hắn căn bản chẳng gây ra được bất kỳ thương tổn nào, thậm chí còn không ảnh hưởng đến việc hắn suy diễn huyễn trận. Theo đợt sát thế đầu tiên của lục tiên huyễn sát trận trôi qua, trong đại não của Ninh Thành đã hình thành nên bố cục đại khái của cái huyễn trận này. Từng lá trận kỳ đặc thù được hắn lập tức luyện chế ra. Lúc mà đợt oanh sát thứ hai của huyễn trận hạ xuống, từng khối cự thạch trên không trung rơi xuống, kẹp cả một số thạch sơn khổng lồ oanh về phía từng người. Chỉ cần ở trong huyễn trận này, cho dù có đóng lục thức lại cũng mang cho người ta một loại cảm giác như mình sắp bị nghiền thành mảnh vụn. Mục Nguyệt Bình nghiến chặt răng để mặc cho cự thạch nện xuống. Nàng rất rõ ràng là dù nàng có đào tẩu thì cũng không thoát khỏi huyễn trận, chẳng thà nghe theo lời Ninh Thành mà đứng yên ở đây. Sắc mặt của lão khí thể ngưng trọng hẳn lên. Lão biết e rằng huyễn trận này đợt sau công kích sẽ đổi thành sát trận thực sự. Nếu thêm một chút nữa mà Ninh Thành vẫn chưa phá được trận thì lão đành phải đi trốn. Dư Vực nhìn Mạn Thiên cự thạch cùng với thạch sơn oanh xuống, trong mắt tràn đầy thất vọng. Xem ra cái tên Ninh Thành này cũng chỉ đến vậy thôi. Lỗ mãng xông vào Mâu ra như vậy, uổng công mình còn tưởng hắn có mấy phần bản lĩnh. Oanh, sự oanh kích của cự thạch và thạch sơn trong huyễn trận và đồ thật là chẳng khác gì nhau cả. Đợt oanh kích thứ hai, dù là huyễn trận công kích cũng đem lão khí thể đập cho phun máu. Mục Nguyệt Bình thì trực tiếp bị nện sâu xuống lòng đất và ngất đi. Còn về phần Truy Ngưu trên mặt đất cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Ngược lại là Du Vực, sau khi chịu đựng đợt oanh kích kinh khủng như vậy, thân thể chỉ dao động mấy cái liền khôi phục nguyên trạng. Sắc mặt hắn có chút khó coi, Ninh Thành chết thì cũng chết, nhưng lại khiến hắn bại lộ sự thật về phân thân thứ hai. Phân thân là bí mật quán, mỗi lần bại lộ đối với hắn sẽ là một loại tổn thất. Thấy sát ý trong huyễn trận lần nữa ngưng tụ, hơn nữa còn đáng sợ hơn những lần trước, Du Vực thở dài, thân hình khẽ lay động, quanh thân ảo hóa ra từng vòng gợn sóng, sau đó cả người lập tức biến mất. Đợt công kích tiếp theo tuyệt đối không phải là công kích của huyễn trận mà là sát trận thực sự. Sát trận công kích của lục tiên huyễn sát trận căn bản không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Lúc này hắn không đi thì còn đợi tới khi nào đây? Lão khí thể mặt sầu khổ kiểm, trong tay nắm chặt một tấm phù lục, có chút muốn dùng lại có chút không nỡ dùng ra. Lần này sau khi khôi phục lại nhục thân, việc đầu tiên chính là tìm một tấm độn phù để có thể đào tẩu trong nháy mắt. Mà khó khăn lắm lão mới tìm được, mà không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến rồi sao? Tiếng nổ oanh minh trong huyễn sát trận ngày càng mạnh, toàn bộ không gian đều bị tiếng oanh minh này chấn động cho rung chuyển. Ý thức tử vong áp bách đến mức khiến người ta khó thở. Sát thế nồng đậm, ngưng tụ trong khí thức tử vong khủng bố này. Ninh Thành cũng rất rõ ràng, đợt này sẽ là sát ý thực sự. Hắn cũng vừa vặn, luyện chế xong lá trận kỳ cuối cùng. Trong lúc mà sát thế áp bách xuống đỉnh đầu, Ninh Thành đột nhiên đứng bật dậy, vùng tay ném trận kỳ ra ngoài. Cảnh tượng sương mù trong quanh nháy mắt biến mất, toàn bộ không gian bỗng chốc trở nên rõ ràng. Nơi này vẫn là hậu viện của Mâu gia, vẫn là nơi mà bọn họ rơi vào huyễn trận trước đó. Từng đạo nhận mang xoáy chôn ốc mang theo khí tức tử vong cuồn cuộn bổ xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào vị trí mấy người bọn họ. Mà ở nơi xa hơn, mấy chục cường giả của Mâu gia đã tế xuất sẵn phát bảo, sát ý ngút trời nhìn chằm chằm vào trong sát trận. Hiển nhiên một khi có người thoát ra khỏi sát trận thì sẽ bị oanh kích ngược trở lại. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, nâng tay lần nữa ném ra hàng trăm lá trận kỳ. Ánh mắt hắn nhìn vào vị trí của Du Vực. Du Vực đã đào tẩu, hơn nữa phương thức đào tẩu cũng rất rõ ràng. Hư không na di thần thông, từ đó có thể thấy là phân thân của Du Vực không chỉ có một cái. Mà đã không chỉ có một cái thì cũng chưa chắc là chỉ có hai cái. Cái tên Du Vực này ẩn giấu thật sâu. Hắn tới đây ngoài miệng nói là hỗ trợ, nhưng một khi mình diệt được Mâu gia, nói không chừng hắn sẽ bắt mình phải đưa đại vô tướng công cho hắn. Còn một khi mình không địch lại thì hắn cũng phủi đít rời đi một cách nhẹ nhàng. Hơn nữa hắn còn tỏ ra một loại dáng vẻ cởi mở chân thành. Trước đó đã nói rõ là hắn có thể đào tẩu. nghĩa là cho dù mình cũng đào tẩu được thì cũng không nảy sinh ấn tượng xấu với hắn. Cái tên du vực này thực sự là không đơn giản. Nhưng mà hắn đã đi rồi, mà muốn từ trong tay mình lấy ra đại vô tướng công thì con mẹ nó, nằm mơ đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.